Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người từng trải qua chuyện ma quái thì hồn phách dễ dàng có dị động. Ba người cùng nhau quay lại xe của Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình lái xe tới bệnh viện. Trên đường, Diệp Thiếu Dương đem toàn bộ sự kiện ma quái nhớ lại, rồi hỏi. Đúng rồi, cô nói nữ sinh kia là do nghe được bạn trai ở trên tầng gọi nàng rồi mới đi lên. Trên thực tế, bạn trai của nàng không có liên quan gì đúng không? Chuyện này nói lại cũng lạ. Ngay từ đầu bạn trai của cô gái kia ấp úng, không nói rõ là đêm đó mình ở đâu. Bọn ta điều tra thì mới phát hiện đêm đó hắn ngủ cùng một nữ sinh khác cùng lớp thuê phòng. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp. Được rồi, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Sư phụ, một chiêu lúc trước của người là vẽ bùa gì? Hành văn liền mạch lưu loát, nhìn qua thật là uy vũ khí phách, mau truyền thụ cho đệ tử. Trương Tiểu Nhị ôm Diệp Thiếu Dương, ý vị cầu khẩn. Tựa hồ quên chuyện vừa nãy thấy cái mặt quỷ trên tường, mình làm sao mà hét lên như lợn bị chọc tiết vậy. Diệp Thiếu Dương rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dạy nàng một ít thủ đoạn nhỏ để cho nàng học lại từ đầu. Đến bệnh viện, Tạ Vũ Tình dẫn hắn đi tìm được phòng bệnh của người bảo vệ kia. Là một gian phòng độc lập, trên cửa phòng viết tên Lý Vũ. Qua cửa kính, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một thiếu niên nửa người trên dựa vào giường, được một người phụ nữ đút cơm ăn. Trong miệng Lý Vũ phát ra tiếng cười khành khạch, đem cháo nôn ra khắp nơi. Người phụ nữ đứng bên cạnh lau nước mắt. Bảo vệ này lại còn trẻ như vậy. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, đã đi làm thuê. Đấy là mẹ của hắn đó. Tạ Vũ Tình nói. Các người đến kiểm tra sao? Một bác sĩ từ phía sau đi tới hỏi. Tạ Vũ Tình liền quay ra nhìn bác sĩ một chút rồi nói. Bác sĩ gật gật đầu. Cô muốn tìm bệnh nhân nói chuyện nhưng mà sợ không được. Bệnh nhân bị thần kinh khủng hoảng, tinh thần có vấn đề, không có cách nào làm gì để mà thông câu thông đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi tới là để chữa bệnh đó. Bác sĩ ngẩn người một chút, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Dù sao nhìn kiểu gì cũng không thấy giống bác sĩ. Ngài là chuyên gia của bệnh viện nào? Là Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nói xong trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mao Sơn là cái chỗ mẹ nào nhỉ? Bác sĩ đứng ở cửa lẩm bẩm. Tạ Vũ Tình lập tức đi theo vào. Này, người có chắc chắn không? Đèn trên đỉnh đầu đã tắt. Trong tam hồn đăng bị mất thiên hồn. May mắn là hồn phách vẫn còn, có thể thử một lần. Tạ Vũ Tình sững sờ. Làm sao mà ngươi biết hồn phách vẫn còn? Rất rõ. Thiên hồn chủ khống ba hồn bảy vía. Nếu như thiên hồn bị diệt, người sẽ chết, chứ không giống như bây giờ. Mẫu thân của Lý Vũ đứng dậy, hồ nghi nhìn qua. Tạ Vũ Tình lập tức đi lên nói. Đại nương, chúng ta là cảnh sát, ghé thăm con trai người một chút. Lý Mẫu thở dài. Đã đến cái dạng này rồi còn thăm nhìn cái gì nữa? Tạ Vũ Tình nói. Ta mang qua một người bạn, biết đâu có thể cứu con trai của người. Lý Mẫu ánh mắt rơi vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương, cau mày. Hắn là bác sĩ sao? Không, hắn là đạo sĩ. Tạ Vũ Tình ăn ngay nói thật, nếu không sắp tới Diệp Thiếu Dương cũng không tiện động thủ. Đạo sĩ... Tạ Vũ Tình dí vào tai bà, tỉ mỉ nói lại. Người lớn tuổi đối với chuyện ma quái vốn là có vài phần tin tưởng. Hơn nữa, bà cũng hỏi thăm chuyện xảy ra. Mặc dù biết không nhiều nhưng đã nghe được tin đồn, hoài nghi là gặp phải các loại quỷ. Trước khi Tạ Vũ Tình tới thì lão nhân gia đã tìm hiểu tin tức ở phương diện này, chính là có cơ sở. Tạ Vũ Tình mới dám nói với bà ta như vậy. Lý Mẫu nghe xong, ánh mắt dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương chần chừ. Nói như vậy, đây là một vị đại tiên, chỉ là tuổi còn trẻ, có bản lĩnh không? Không dối gạt các ngươi, chồng ta đã về quê mời Vương Đại Tiên ở trấn trên tới. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vương Đại Tiên là cái gì? Vương Đại Tiên không phải là cái quỷ gì, hắn là Tôn Ngộ Không chuyển thế, có thể ba đà ngày ba đêm không ăn, pháp lực rất lợi hại. Đại chất tử, nếu không hay là chờ một chút, Vương Đại Tiên đến, ngươi làm trợ thủ cho hắn. Cái gì? Tôn Ngộ Không đến à? Vậy quá là khiêm tốn rồi. Ta là Như Lai Phật Tổ chuyển thế đâu. Lý Mẫu nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng có nói nhảm. Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cầm tay Liêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net